Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 382, ôn dịch tà thần. Ôn quân hiện thân, man hoang chỗ sâu, một cái thạch đầu dựng thành cao đại thần miếu, đứng sừng sững ở người ở thưa thất hoang vu hoang dã. Thần miếu rất lớn, nhưng là chỉ ở một vị miếu người, hương hỏa thưa thất đáng thương. Hôm nay sáng sớm, phương xa đến một vị kỳ dị khách nhân, cưỡi một thớt hắc mã, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại cửa ra vào dưới mã, nhìn một chút thần miếu bảng hiệu, ôn thần miếu, đây là bên trong man tộc đại quân gần nhất ôn thần miếu. Vui sướng cây liễu vạn thiên đầu, 600 triệu thần châu chỉ dây lát nhiêu, hồng mưa tùy tâm lật làm sóng, thanh sam dụng tâm hóa thành cầu, thiên liền ngũ lĩnh bạc quốc rơi. Địa động tam cùng thiết tí dao động. Thử hỏi ôn quân muốn đi nơi nào? Thuyền giấy minh chiếu sáng thiên đốt. Ôn thần gặp qua đại vương. Không biết đại vương nguyên lai. Mong rằng thứ tội. Một cái tóc dài xõa vai. Bờ môi hắc tử. Con mắt lóe ra yêu dị quang hoa nam tử xuất hiện tại thần miếu trước. Man vương biểu lộ mang theo hòa hoãn. Cũng đừng khách sáo. Chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức. Tranh thủ thời gian cùng ta đi tới một lần đi. Đã đại vương có, không dám không nghe theo. Bất quá lần này về sau còn lớn hơn vương đại hưng ta ôn thần miếu. Ta tòa miếu nhỏ này cũng quá thê lạnh. Man vương gật đầu đáp ứng. Đi thôi, chuyện này bản vương đáp ứng. Hai người đều là đại thần thông người. Giữa trưa liền đã chạy về trong đại doanh. Man vương tụ tập chúng tướng nói. Chư vị. Đây là ôn thần, nghe nói đại quân ta bị ngăn trở, đặc biệt tới trợ trận. Gặp qua ôn thần, các vị đại tướng cũng là tu sĩ. Đối với ôn thần đến không có người bình thường như vậy kính sợ. Ôn thần nhìn về phía man vương. Đại vương, bản thần cầu xuất thủ. Tất gọi đối phương đại quân chó gà không tha. Man vương gật gật đầu. Hết thảy tùy ngươi, ngươi đem nắm tốt cái kia độ là được. Ôn thần bấm ngón tay tính toán, sau đó cười một tiếng, trời cũng giúp ta, hôm nay vừa vặn theo gió, bản quân chỉ cần đứng tại đại cửa doanh thi pháp một phen sẽ làm cho đối phương toàn quân cũng nhiễm phải ôn dịch, chúng tướng sĩ cùng nhau gọi tốt, ôn thần lập tức cũng không khách khí, đi thẳng tới đại quân trận doanh ra, tay phải dương nhẹ, vô số sương mù màu đen phiêu tán trong không khí. Hướng về đại chu trận doanh mà đi. Vỗ vỗ tay đối xem náo nhiệt chúng tướng sĩ nói. Tốt chỉ chờ đêm nay đối phương bệnh phát. Bất quá ta sợ những này còn chưa đủ. Cần một vị dũng sĩ đem vật này để vào đối phương nguồn nước. Ôn thần trong tay xuất hiện một cái đại hạt tử. Hạt tử tại ôn thần trong tay không ngừng giãy giụa, nhảy nhót. Nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Cái này hạt tử hiện ra 5 màu chi sắc. Nhìn chẳng những không xinh đẹp, ngược lại cho người ta một loại cảm giác buồn nôn. Để ta đi, ta thần thông là ẩn hình. Chính thích hợp nhiệm vụ này, một cái thiên tướng đi tới nói. Ôn thần gật gật đầu. Ta lại giao cho ngươi một câu pháp quyết. Chỉ cần ngươi đem vật này đặt ở đối phương nguồn nước bên trong. Một chút niệm chú là được. Man vương gật gật đầu. Cũng nói đêm tối bên trong dễ làm sự tình. Ôn dịch đi qua nhất dạ lên men mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Là đêm tối, vị nào man tướng trong đêm hành tẩu, nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng đại chu doanh trướng, đổi một thân y phục, ngụy trang thành đại chu binh lính, thi triển thần thông hóa thành vô hình, xuyên qua một đường lớp bình phong tiến vào đại chu trong doanh trướng bộ. Ẩn thân thuật giải khai, người lính này ngược lại là thông minh. Đại chu trong doanh trướng vô số cao thủ, một mực sử dụng ẩn thân thuật ngược lại dễ dàng bạo lộ chính mình. Chẳng trực tiếp hiển lộ ra thân hình, nghênh ngang tại trong doanh trướng xuyên toa, một đường xuyên toa, có đôi khi cũng sẽ dùng ẩn thân thuật che lấp quá khứ. Đi vào đại chu doanh trướng hậu cần sử, đại quân mỗi đến một nơi, liền sẽ có cao thủ trực tiếp đả thông địa mạch, thanh tịnh suối nước ngầm sông tới. Đây mới là chúng tướng sĩ uống nước. Về phần nước sông, người nào cũng sẽ không qua uống. Trung quanh hậu cần thức ăn đại đầu binh đang này bên trong vội vàng nấu cơm. mấy chục vạn đại quân thức ăn cũng không tốt làm. Không cần nói tinh tế. Cũng là này về số lượng cũng có thể đem người hù chết. Tiện tay ôm lấy một đống củi lửa hướng về một cái lòng bếp đi đến. Đem củi lửa buông xuống. Nhìn thấy mọi người chung quanh không có chú ý tới mình. Tại điềm nhiên như không có việc gì cầm lấy thùng nước. Tay áo nhẹ nhàng lắc một cái. Hạt tử rơi vào trong thùng nước. Đi vào bên cạnh giếng. Có người tại đánh nước. Rất nhanh liền đến phiên cái này man tộc binh lính. Đem thùng gỗ ném tới trong giếng. Tựa như là đang nói thầm cái gì đó đồng dạng niệm một câu chú ngữ. Chỉ gặp này hạt tử trong nháy mắt hóa thành một vũng nước chảy dung nhập nước giếng. Làm xong hết thảy về sau đem nước đề lên. Mang theo thùng nước đi đến nơi hẻo lánh. Thừa cơ đi. Hết thảy như cũ. Rất nhanh liền đi ra đại doanh. Cái này nhất dạ chư vị đại tướng cũng có tâm huyết dâng trào cảm ứng. Mặc cho trăm ngàn thôi toán. Cũng tìm không thấy ngọn nguồn. Man tộc trong đại trướng. Nhìn lấy quỷ ở phía dưới binh lính. Ôn thần lớn nhỏ. Ta kế thành vậy. Thứ hai ngày. Tiếng kèn vang lên. 30 vạn đại quân trong doanh trướng lại không có động tĩnh. Trần Cửu cảm giác hiếu kỳ. Mặc quần áo đi ra ngoài. Sau đó biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chiêu Tiểu Ngư đi theo ra. Cái này. Tình huống không thích hợp a. Chớp mắt. Nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi binh lính. Trần Cửu giật mình. Cảm thụ binh sĩ kia khí tức. Mày nhíu lại càng sâu. Hôn mê. Thế mà hôn mê. Lại đi chung quanh nhìn xem. Trần Cửu nói. Theo một cái đại trướng. Một cái đại trướng đi qua. Sở hữu binh lính cũng ở vào hôn mê. Chỉ có mang theo tu vi tu sĩ chư vị tướng quân miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Lại dạ dày lan lộn. Đau không chịu nổi. Các vị đại tướng miễn cưỡng tụ tập đến trung quân trong đại trướng. Chỉ gặp đại tướng quân hai mắt nhắm nghiền. Trên đầu mồ hôi khí bốc hơi. Quanh thân khí huyết bừng bừng phấn chấn. Tướng quân đang bức độc. Tạm thời chờ một chút, một cái thiên tướng nói. Một lát nữa. Một ngụm máu tươi phun ra. Huyết dịch biến thành màu đen. Có vô số hắc sắc côn trùng đang ngọ nguậy. Ôn dịch. Lại là ôn dịch. Đại tướng quân sắc mặt hồi phục, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó lại nói, các binh sĩ như thế nào? Tất cả đều hôn mê, Lý Quảng nói. Cái này tất nhiên là Man Vương trả thù. Rất nhanh Man Vương liền sẽ phái thám tử tới điều tra. Hiện tại trọng yếu nhất là đem đối phương mê hoặc. Không phải vậy đại quân ta tình cảnh đáng lo. Toàn quân bị diệt a. Tướng quân, thuộc hạ thần thông là tát đậu thành binh. Có thể tạm thời huyễn hóa ra mấy vạn tướng sĩ. Lừa qua đối phương phàm trong mắt người. Chỉ muốn tướng quân khí huyết sung túc. Xông thẳng tới chân trời. Đối phương tất nhiên không sẽ phái tu sĩ đến đây dò xét, một cái thiên tướng nói. Đại tướng quân Tiết Lang nghe vậy đại hỉ. Tốt, lần này nếu muốn có thể tránh thoát cái này một nan quan. Bản tướng quân tất nhiên sẽ tại công mỏng bản bên trên nhớ ngươi nhất đại công. Thiên tướng kia nghe vậy quay người đi ra doanh trướng. Thiết Lang nhìn về phía Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư. Hai người các ngươi như thế nào né tránh lần này kiếp nạn? Trần Cửu cười một tiếng. Ta đợi đều là tĩnh tọa luyện khí. Từ không ăn uống, mà lại trong doanh thức ăn thô ráp. Chính chúng ta thiên vị. Lý Quảng thở dài. Tối hôm qua rõ ràng tâm huyết dâng trào. Nhưng không có chú ý. Kết quả đáng đời gặp đại nạn này. Đại tướng quân Thiết Lang thở dài. Phải nghĩ cái biện pháp kết cục cái này ôn dịch mới là. Đang nói. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Tướng quân chớ buồn. Bần đạo có biện pháp giải quyết việc này. Man quân đại doanh. Man vương trước kia các loại các vị tướng sĩ ăn xong điểm tâm về sau liền muốn điểm đủ binh mã giết. Qua qua. Các vị tướng quân. Đêm qua ôn thần đã thi qua pháp. Mọi người theo ta giết qua qua. Tất yếu huyết tẩy chu doanh, vừa mới báo ta này 5 vạn tướng sĩ cái chết đại thù. Nhìn lấy Man Vương bi thương thần sắc không giống làm bộ. Ôn thần ở một bên trùng điệp ho khan hai tiếng. Man Vương thân thể cứng đờ, tựa như là nhớ tới cái gì. Lúc này, một cái man tộc thiên tướng đi tới nói. Đại vương, ôn thần tuy nhiên tối hôm qua nói đã làm đối phương bên trong ôn dịch. nhưng là nói miệng không bằng chứng. Vẫn là phái thám tử dò xét một phen cho thỏa đáng. Ngươi lại dám hoài nghi bản quân? Hừ, có năng lực cũng đừng bản quân. Ôn Quân ở một bên không vui nói. Man Vương biến sắc, giận dữ mắng mỏ nói. Lớn mật lại dám hoài nghi Ôn Quân. Còn không mau mau lui ra. Này man tướng bất đắc dĩ. Đành phải lui ra. Ôn Quân ở một bên âm dương quái khí nói. Đại vương, vẫn là gọi người quá khứ dò xét một phen tốt. Đại vương tín nhiệm ta. Thế nhưng là chư vị tướng quân chưa hẳn tin được ta. Hành quân tác chiến kiêng kỵ nhất quân thần ly tâm. Đại vương vẫn là tìm hiểu một phen cho thỏa đáng. Man Vương một chút suy nghĩ nói. Đã như vậy, vậy liền y theo Ôn Quân nói. Lại dò xét một phen đi. Cũng không lâu lắm một cái man tộc thám tử cưỡi mã chạy ra đại doanh. Xa xa đi vào đại chu doanh địa bên ngoài. Nhìn lấy phóng lên tận trời khí huyết khói báo động. Lại nhìn xem tại đại cửa doanh đứng thẳng tắp binh lính. Này man tộc thám tử ở phía xa một chút do dự nói. Xem ra không giống như là bên trong Ôn Dịch. Sau khi nói xong rời đi. Trong đại doanh, Thiết Lang nói. Man tộc thám tử đã đi. Chúng ta nắm chặt thời gian đi. Thám tử về đến đại doanh bên trong. Đối mặt Man Vương, lại nhìn xem Ôn Quân. Mặt mũi tràn đầy do dự nói. Đại vương, ta nhìn này đại chu tướng sĩ tinh thần sung mãn. Không giống như là bên trong Ôn Dịch bộ dáng. Chúng ta là không phải tính sai. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.